Cơn lốc Yakuza, chương 193, góc truyện audio.com, chương 193 nữ nhân viên cung kính bước tới. Cô rất tận tình giới thiệu những đặc điểm của khu biệt thự cho Lý Hàng. Cô giới thiệu rất cẩn thận, Hứa Mộc Tình cũng nghe rất kỹ lưỡng. Hai, người mới đúng là người mới. Hèn gì hai tháng rồi vẫn không bán được căn nhà nào. Phải có mắt nhìn khách hàng. Đây là khu biệt thự cao, cấp nhất Ninh Châu chúng ta, căn rẻ nhất cũng phải hơn 8 triệu tệ. Nữ nhân viên vừa gọi xong điện thoại với ông chủ Lưu đứng bên cạnh nói bóng nói gió. Lúc này Lý Hằng đang đứng trước mô hình nhà, anh chỉ vào vài cái biệt thự. Tòa này, tòa này, tòa này, tòa này, anh liên tiếp chỉ vào mấy ngôi nhà. Đôi mắt của nữ nhân viên trẻ tuổi bên cạnh anh sáng lên. Hai tay cô còn đang ôm trái tim bé nhỏ của mình. Trời ơi, anh ta định mua hết chúng sao? Mặc dù bốn biệt thự này là loại rẻ nhất, nhưng tổng doanh thu là hơn 40 triệu rồi. Quá giàu, đây mới chính là người có tiền. Tiền hoa hồng cho 40 triệu đủ để chữa bệnh cho cha rồi. Tuy nhiên, sau đó Lý Hằng đã nói một điều khiến cô rất nản lòng. Mấy tòa này tôi không mua, trái tim của nữ nhân viên vốn đang bay lên bỗng rơi xuống đáy vực. Trên khuôn mặt cô vẫn là nụ cười lịch sự. Nữ nhân viên vừa gọi điện thoại với ông chủ Lưu đứng bên cạnh cười lớn thành tiếng. Tuy nhiên, chưa kịp dứt tiếng cười, Lý Hằng lại nói thêm. Trong khu này, ngoại trừ mấy tòa tôi vừa chỉ thì mua hết cho tôi. Dạ, hả, hai nữ nhân viên đều sững sờ. Ngay cả mấy nữ nhân viên xung quanh cũng ngơ ngác, nhìn Lý Hằng, Hứa Mộc Tình vươn tay kéo ống tay áo Lý Hằng. Cô biết Lý Hằng có nhiều tiền, nhưng lại mua một lúc, 7 căn biệt thự thì nhiều quá, những căn biệt thự này đều rất lớn, mua một cái là đủ rồi, mua nhiều chúng ta cũng không ở hết được. Lý Hằng nhìn Hứa Mộc Tình bằng ánh mắt nuông chiều, em và mẹ đều thích yên tĩnh, xung quanh trống không? Nhà chúng ta ở đây muốn làm gì thì làm, đặc biệt ban đêm. Con có thể mở cửa sổ lăn trên giường nghe câu nói vô liêm sỉ này của Lý Hằng. Khuôn mặt thanh tú của Hứa Mộc Tình bỗng ửng đỏ. Con ngây ra đó làm gì? Mau sắp xếp thanh toán đi. Nói xong, Lý Hằng nhanh chóng lấy ra tấm thẻ đen đưa cho nữ nhân viên. Khi cô run rẩy dùng hai tay cầm tấm thẻ đen của Lý Hằng, miệng cô vẫn không khép lại được. Thật sao, anh ấy thật sự muốn mua 7 căn biệt thự, cộng lại là hơn 200 triệu. Giàu quá đi thôi, chỉ vì muốn mình và vợ có thể lăn lộn thoải trên giường thoải mái hơn mà lại bao trọn cả ngọn đồi. Với diện tích lớn như vậy đừng nói đến việc lăn lộn trên giường khi cửa sổ đang mở. Ngay cả đứng trên ban công hét thì cũng không ai nghe thấy. Tiền hoa hồng cho 230 triệu nhân dân tệ là bao nhiêu? Nữ nhân viên cảm thấy đầu óc xoay vòng, không hình dung ra được. Xê bốp, bốp, nữ nhân viên ban đầu phục vụ Lý Hằng đã dùng tay tắt sưng cả mặt. Cô muốn tỉnh táo một chút, cô cảm thấy mình đang mơ. Mau tỉnh lại đi, đây chắc chắn là một giấc mơ lúc này. Lý Hằng lại nói thêm một câu. Ô, đúng rồi, giấy nhà đất của những căn nhà này chỉ cần ghi tên vợ tôi là được ca. Không chỉ có nữ nhân viên bên cạnh, mà cả hai người khách đi xem nhà cũng đều ngẩn người nhìn Lý Hằng. Trong số đó có một đôi nam nữ đến xem nhà tân hôn. Người phụ nữ còn véo chiếc eo người chồng tương lai của mình. Cách chương.